Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214. Chương 214. Đổi. Lần này Diệp Khuynh Thiên bên cạnh cũng là không ai. Hắn cũng rơi xuống cái thanh tịnh. Hắn nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, vậy mà nghe phía sau có người vậy mà dùng bí pháp tại trao đổi. Tại hắn bên phải có một nam một nữ, đều lớn lên qua quýt bình bình, vứt xuống trong đám người rất khó đi xem lần thứ hai. Thập Tam, thật sự là đáng tiếc a. Diệp Tiêu Dao tiến vào đảo ác ma cuối cùng vẫn là không có đi ra. Nam thở dài nói, ai, Diệp Tiêu Dao trẻ tuổi nóng tính không sai, nhưng chung quy là hoa hạ võ đạo tương lai hy vọng. Số một còn gửi hy vọng hắn gia nhập chúng ta. Nữ nhân cũng đầy mặt vẻ u sầu. Nam tử gật gật đầu. Ân, không sai. Quốc tế đều chỉ biết hoa hạ thiên long bộ đội đặc chủng cùng quân thần lăng chiến thiên. Thật tình không biết còn có một nhánh đệ ngũ bộ đội. Nếu Diệp Tiêu Dao bất tử, số một nhưng là muốn coi hắn là làm người nối nghiệp tới bồi dưỡng. Số một còn nói qua, nếu là hắn không gia nhập, liền cưỡng ép đem hắn bắt tới. Nữ hài cười cười, đệ ngũ bộ đội sao? Diệp Khuynh Thiên nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Đối với hoa hạ có một nhánh đệ ngũ bộ đội hắn nhưng là nghe nói qua. Huyền bí tới cực điểm, cũng khủng bố tới cực điểm. Bên trong vô số kỳ nhân dị sĩ, trong đó còn không thiếu đỉnh cấp võ đạo cao thủ. Không nghĩ tới tại đây bên trong gặp được, bọn hắn cái gì số một còn muốn bắt chính mình trở về. Diệp Khuynh Thiên tỉ mỉ cảm nhận được dưới, hai người này không là võ giả, nhưng là siêu năng giả. Thân có siêu năng lực, lợi hại siêu năng giả không thua kém một chút nào võ giả. Thập Tam ngươi nói Diệp Tiêu Dao đến tột cùng mạnh đến mức nào? Đáng giá số một coi trọng như thế hắn. Nam tử hỏi, Thập Tam lắc đầu, tại chúng ta phía trên là khẳng định, nhưng đối mặt số một hắn cũng tay trói gà không chặt. Dù sao số một thế nhưng là cùng Vọng Nguyệt các chủ. Vô Trần công tử một cấp bậc, ngoặc kép, Diệp Khuynh Thiên cũng không để ý tới, nhắm mắt ngủ, không biết qua bao lâu, Diệp Khuynh Thiên bỗng dưng mở to mắt. Hắn cảm nhận được trên không có một cỗ lực lượng kinh khủng gợn sóng. Hả, ma khí, Diệp Khuynh Thiên càng là phát giác được đến từ đảo ác ma ma khí. Đúng, là màu đen hộp ma. Diệp Khuynh Thiên minh đạo cấm thuật vừa mở, truy tung cỗ lực lượng này nơi phát ra. Nhưng lực lượng đầu nguồn biến mất rất nhanh. Diệp Khuynh Thiên chỉ có thể truy tung đến thiên kinh thành phương vị. Oanh! Nhưng cỗ lực lượng này tán tràn ra tới, trực tiếp bao phủ hướng phi cơ. Không tốt, đệ ngũ bộ đội Thập Tam cùng 12 đợi đến lực lượng kéo tới trong chớp mắt ấy. Hai người mới cảnh giác, nhưng cỗ này lực lượng làm người ta sợ hãi là bọn hắn căn bản không cách nào tưởng tượng. Đồng thời không cách nào kháng cự, máy bay muốn hủy, hai người mặc dù phản ứng nhanh vô cùng, nhưng cuối cùng vẫn là chậm một bước. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, máy bay thật giống như bị va sụp bất chu sơn cộng công đụng vào. Ầm ầm một tiếng tàu ngộ lớn va chạm, máy bay lúc này chạch hướng đi. Lần này va chạm quá mức khủng bố, cơ trưởng đám người không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đụng vào trong tích tắc, tất cả mọi người đầu óc trống rỗng, bóng ma tử vong bao phủ mỗi một người. Chân chính tử thần đến rồi. Đệ ngũ bộ đội hai vị cao thủ đều tuyệt vọng. Ở trước mặt loại sức mạnh này, chỉ có phi cơ hủy người vong xuống tràng. Đang khi tất cả người nghênh đón tử vong thời điểm, máy bay lại khôi phục bình ổn. Ngoại trừ cánh có chút hư hao bên ngoài, máy bay không có chuyện gì. Chúng ta còn sống. Tất cả mọi người là một mặt khiếp sợ. Vừa rồi loại kia va chạm tuyệt đối là có tính chất hủy diệt. A, chuyện gì xảy ra? Máy bay vậy mà không có việc gì. Đệ ngũ bộ đội hai đại cao thủ không hiểu ra sao. Trượng hai hòa thượng không nghĩ ra. Thập Tam nhíu mày một cái nói, 12 không thích hợp, vừa rồi hữu lực lượng kia cường đại cỡ nào, ngươi hẳn là có thể cảm nhận được, hoàn toàn không thua gì số 1 nhất kích, phi cơ hủy người vong là khẳng định. Không, ý của ngươi là có người tháo bỏ xuống cỗ lực lượng này. 12 kinh ngạc liên tục, trong mắt của ta là như thế này, bằng không thì chúng ta làm sao sẽ tiếp tục sống. Thập Tam hết sức khẳng định, hai người lập tức tại trong buồng phi cơ tìm kiếm, nhưng không có chút nào phát hiện. Đừng tìm, có năng lực tháo bỏ xuống cỗ lực lượng này làm sao lại để cho chúng ta phát hiện đâu. Thập Tam nói ra, cũng đúng, chúng ta vẫn là mau sớm đem chuyện nào nói cho số 1. 12 một mặt ngưng trọng, ước chừng sau 1 giờ, máy bay tại Thiên Kinh hạ xuống. Thời điểm xuất hiện lại, Diệp Khuynh Thiên tại Thiên Kinh một cái nào đó nghỉ phép khách sạn. Hắn ngồi đối diện một nữ nhân, nhàn trị dáng người khí chất hoàn toàn không thua gì tuần lễ thời trang người mẫu. Thậm chí tháng qua, nhất là một đôi tròng mắt biết nói chuyện một dạng, câu nhân tâm huyền, Adele, đã từng nào đó nước tình báo tổ cao cấp nhất vương bài. Siêu tập tình báo, ám sát làm phá hư tại toàn thế giới đều thuộc về đỉnh tiêm nhất lưu. Lão bằng hữu cha như thế nào? Diệp Khuynh Thiên hỏi, Adele khóe miệng xẹt qua một vệt nụ cười. Lão bằng hữu gặp mặt, ngươi không cùng ta tâm sự mặt khác, liền trực tiếp làm chuyện của ngươi. Lần kia không phải như thế. Diệp Khuynh Thiên hỏi ngược lại, Adele sững sờ, nàng vậy mà không phản bác được. Còn đến phải cần một khoảng thời gian, cha một cái cha xảy ra vấn đề lớn, ở trong đó có rất nhiều vấn đề tồn tại, còn dính đến một cái phía sau màn hắc thủ, có người đang thao túng hết thảy. Adele bất đắc dĩ buông buông tay, tốt, ngươi tiếp tục cha. Diệp Khuynh Thiên lập tức rời đi, hắn chuẩn bị tìm một chút máy bay trên nửa đường cỗ lực lượng kia nơi phát ra. Đứng tại nơi nào đó đỉnh núi, Diệp Khuynh Thiên minh đạo cấm thuật lần nữa sử dụng. Trong chốc lát, càn khôn đảo ngược, sơn hà sai rời, thời gian đình chỉ, không gian ngưng kết, toàn bộ Thiên Kinh thành tại Diệp Khuynh Thiên trong đôi mắt phát sinh biến hóa. Tựa hồ hóa thành từng cái tọa độ, hết thảy đều không chỗ che thân. Giờ khắc này, Diệp Khuynh Thiên thấy được rất nhiều ngày kinh thành bí mật, nhưng hắn đối với mấy cái này tia không có hứng thú chút nào. Hắn thậm chí còn chứng kiến máy bay gặp phải đệ ngũ bộ đội 12 cùng Thập Tam. Trong bọn hắn còn có một vị cường giả, không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là bọn hắn trong miệng số 1. Diệp Khuynh Thiên liếc mắt qua, tiếp tục tìm kiếm lấy, bất quá từ đầu tới đuôi. Hắn cũng không phát hiện cỗ lực lượng kia nơi phát ra. Hả, đây là địa phương nào? Gặp được một nơi, Diệp Khuynh Thiên lại bị cách trở, không cách nào lọt vào. Vẫn là đi nhìn một chút, chuyện gì xảy ra đi? Diệp Khuynh Thiên thu hồi minh đạo cấm thuật. Trong chớp mắt, thiên địa vạn vật toàn bộ thế giới vận chuyển như người bình thường. Hô, tất cả mọi người thở ra một hơi. Giống là mơ một giấc mơ. Thiên Kinh nơi nào đó trong sơn trang, 12 cùng Thập Tam đằng trước đứng đấy một người đàn ông tuổi trung niên. Thân hình cao lớn, khí thế như rồng, mặt như đao gọt diều đục, khắp nơi lộ ra cương nghị. Giờ phút này, nam tử trung niên cái trán toát ra mồ hôi lạnh tới. Ta vốn cho là Diệp Phụng Thiên theo như lời chỉ là phỏng đoán. Bây giờ xem ra này loại đại năng hiện thế, đệ ngũ bộ đội số 1 rất là kiêng kỵ nói ra. A, số 1 ngươi nói là vừa rồi động tĩnh, chấm ngoặc kép, 12 cùng Thập Tam vẻ mặt dồn dập ngưng tụ. Số 1 nghiêm túc nói, vừa rồi các ngươi hẳn là cũng có bị người khác nhìn thoáng qua cảm giác a. Cái kia hơn phân nửa là kinh thiên đại năng đang sử dụng thủ đoạn nghịch thiên. A. Số 1 này sẽ không phải cùng chúng ta gặp phải cỗ lực lượng kia có quan hệ a? Thập Tam tò mò hỏi, cấp tốc đem hết thảy liên hệ tới. Số 1 gật gật đầu, hẳn là cùng một người.